Tiểu tử ngu xuẩn này vẫn xuất hiện. Tuy rằng hắn đã giết chết băng phong thần vương, thế nhưng rốt cục cũng không tốt hơn là bao. Còn có một vị tử linh quân chủ đang vô cùng hưng phấn đuổi theo đánh về phía Tổ Vũ. Vị tử linh quân chủ mới tới này đã được ba vị đồng bạn tới trước giải thích cho hắn hiểu chuyện gì đã xảy ra. Sau đó hắn liền cực kỳ hưng phấn. Đậu má, bọn họ phải giết đại tần vương, mà nhiệm vụ của ta chỉ là giết tên tiểu bất kiểm này. Mẹ nó, thật là thư thái, thoải mái quá à. Mà xa xa Tổ Vũ vừa trốn chạy vừa tranh thủ hấp thu thiên địa bàn thường. Về phần vị tử linh quân chủ kia, trước cứ lừa gạt đã rồi hãy nói. Không phải hắn còn có sinh tử quả sao? Đương nhiên, nếu không tới mức vạn nhất bất đắc dĩ thì hắn sẽ không giao vật này bảo vật cho vị này. Bà tôn vô địch về giết đại tần vương đã chết. Hai vị thần vương, một vị ma vương. Đến lúc này xung quanh đại tần vương còn lại 13 vị vô địch. Quanh đám người hạ lòng võ còn 3 vị vô địch tiền tộc. Ngày hôm nay đã có 5 vị vô địch ngã xuống. Tới lúc này nhân tộc có Lam Thiên, đại tần vương và Tổ Vũ lần lượt hiện thân. Cường giả nhân tộc đời thứ 3. Ở thế hệ này, Tổ Vũ xứng đáng hoành hành chư thiên. Nơi xa về mặt Tổ Vũ lạnh nhạt nhìn Tứ Phương âm lãnh nói. Vậy cũng xứng gọi là vô địch à? Khiêu khích, cản rỡ, cực kỳ kiêu ngạo. Thân thể Tổ Vũ đang hấp thụ lực lượng quỷ tắc ánh vàng rực rỡ. Có lẽ mấy thứ này không có tác dụng quá lớn đối với vô địch, công hiệu bình thường. Nhưng đối với Tổ Vũ mà nói nó có tác dụng cực lớn. Khiếu huyệt toàn thân đều đang hấp thụ. Thiên địa khen thưởng có một ưu điểm là tiêu hóa nhanh, hấp thụ nhanh, nhưng dễ khiến cảnh giới phù phiếm. Nhưng bây giờ Tổ Vũ không để ý đến điều đó. Nơi xa một tôn tử linh quân chủ đang lao tới tấn công hắn, mà Tình Nguyệt thì thầm mắng một tiếng. May mà nàng chỉ đang cùng mấy tôn tử linh khác giằng co với bộ trùng thiên bộ, không quá ác chiến. Nếu không nằm mà đang tử chiến với vô địch lại bị Tổ Vũ hút như mới rồi thì chắc chắn nàng sẽ bị đánh bại. Tổ Vũ yêu nghiệt. Dù có nhiều nhân tố ngoài ý muốn, dù bằng phòng thần vương bị tình kế, thế nhưng Tổ Vũ vẫn tự mình hạ sát một tôn vô địch. Đây là sự thật, tất cả mọi người đều sẽ nhìn thấy. Không phải lợi dụng người khác giết vô địch như trước đây, mà là Tổ Vũ tự tay giết chết. Đại thần vương giết một thế thân, Tổ Vũ giết hai thế thân. Một đám vô địch gầm lên. Năm vị thần vương, năm vị tiên vương, mà nay mỗi phe tổn thất mất hai vị, mỗi tộc đều còn 3 vị vô địch. 7 vị ma tộc còn lại 6 vị, tổn thất ít nhất. 3 tộc, 12 vị vô địch. Mà Long tộc, Minh tộc, Thiên Uyên tộc có 4 vị, đây là thế cục giờ phút này. Nếu đại tần vương hoàn hảo không tổn hao gì thì có thể chiến một trận. Đáng tiếc đại tần vương lại bị thương rất nặng, liên tiếp chém giết mấy vị vô địch, ông cũng khó mà chịu nổi. Dĩ nhiên ông vẫn có thể tiếp tục chiến đấu giết chóc, nhưng lúc này đây chính là dùng mạng để đổi mạng. Gọi lão tử làm gì? Tổ Vũ cười lạnh. Một đám phế vật, lần này các người không cảm ơn ta. Nếu không nhờ ta, sao các người có thể thoải mái chiến đấu mà không cố kỵ gì? Ta đã dọn rất nhiều rác rưởi cho các người rồi đấy. Nghe vậy có người biến sắc. Lôi đình thần vương giận dữ quát. Người giết hết đám người vô xong rồi ư? Không. Tổ Vũ bình tĩnh đáp. Chỉ cần thần tộc rời khỏi, ta đảm bảo sẽ không khó xử thần tộc. Ta và những nhân tộc khác đều sẽ làm vậy. Nếu nhân tộc không tuân thủ hứa hẹn, Tổ Vũ ta liền phản bội nhân tộc, không bỏ qua cho nhân tộc. Đây là lời hứa hẹn của Tổ Vũ ta. Thế nào? Rời khỏi đây đi, ta sẽ thả đám người chiến vô song ra. Đừng hòng! Lôi đình thần vương gầm lên. Tổ Vũ, ngươi đừng có mơ nữa. Gản bướng, hồ đồ. Tổ Vũ nói, Lôi đình, ta muốn xem cuối cùng đám phế và các người sẽ chết bao nhiêu. Còn 16 vị vô địch đối địch. Không tính tử linh, không tính ngũ hành tộc, không tính các bộ trưởng thiên bộ. Đến giờ mà lão vẫn không thừa cơ công kích đại tần vương. Tổ Vũ không biết lão có ý gì. Có điều chắc chắn lão ta cũng không phải người tốt. Tổ Vũ, người chết chắc rồi. Lôi đình thần vương hét. Oanh! Mục tiêu là đại tần vương. Đại tần vương đã trọng thương. Không giết ông mà đối chiến với Tổ Vũ để bị hắn kiềm chế thì chính là ngu ngốc. Giết đại tần vương xong, nhân tộc đừng hỏng có ai sống sót. Về phần Tổ Vũ thì tự khắc sẽ có tử linh đối phó. Bên phía Tổ Vũ, quả thật vị tử linh quân chủ kia đã chạy tới. Tổ Vũ hét lên. Hà Đồ, giúp ta đối phó hắn. Ngoài cùng vương phủ, Hà Đồ không khỏi sửng sốt. Ta biết người là Tổ Vũ, nhưng có phải người đang quá kiêu ngạo rồi không? Vì sao ta phải ra tay giúp người? Không lẽ vì người từng đánh nát oán niệm của ta? Ngược ngạo như vậy. Vớ vẩn. Hà Đồ mặc kệ hắn. Đến lúc này Tổ Vũ liên chuyện âm qua. Hà Đồ, không phải người luôn muốn tự do tự tại ra vào sinh linh giới sao? Có phải nơi người chuyển tống tới có 360 ngôi sao đang vận chuyển có đúng không? Người cảm thấy lần sau người còn tiến vào được không? Không có khả năng, nhưng ta biết cách tiến vào như thế nào. Còn nữa, chỉ cần chúng ta liên thủ, thì có lẽ ta có thể nghĩ ra cách giúp người ra vào Hồng Mông Thành. Hà Đồ lười để ý, ai muốn quan tâm đến người. Hà Đồ, người muốn sống lại không? Trở thành người sống chân chính, ta cho người cơ hội, người có thể nghịch chuyển tử khí có đúng không? Nếu người còn ký ức, vậy người phải biết rằng, khi ta cường đại đến một cảnh giới nhất định, ta có khả năng nghịch chuyển tử khí hồi sinh người. Năm xưa có lẽ người chưa từng suy xét chuyện này. Mà này, trong trừ thiên vạn giới, kẻ mời được 360 nguyên khiếu chỉ có tổ vũ ta. Chỉ một mình ta biết phương pháp nghịch chuyển nguyên khiếu. Có lẽ người cũng biết, nhưng hiện tại người đã chết, người còn có thể nghịch chuyển sinh khí được sao? Hà Đồ chấn động, người ngoài không hiểu, người ngoài không biết, nhưng ỷ biết. Đúng vậy, ỷ biết phương pháp nghịch chuyển nguyên khiếu. Đây là điểm mấu chốt để năm xưa y mở ra thông đạo tử linh, dẫn dắt tử linh chinh chiến trừ thiên. Y khai 360 nguyên khiếu cho nên y biết. Trừ y ra thì không còn ai biết cả. Nhưng hiện tại đã có. Tổ vũ, sống lại ư? Đúng vậy, y biết điều này có thể. Kỳ thật năm xưa y đã từng thử nghiệm, nhưng việc này rất nguy hiểm. Y đã thất bại vài lần. Nhưng thất bại không có nghĩa là không thể. Hà Đồ có ký ức về phương diện này. Hà Đồ, trong trừ thiên vạn giới này chỉ có người là hiểu ta nhất, nhưng người khác không hiểu. Chúng ta là đồng loại. Ta nói người có thể sống lại, người khác không tin. Người có tin không? Tổ vũ không quan tâm vị tử linh quân chủ phía sau. Hắn vừa tránh né vừa tiếp tục truyền âm cho Hà Đồ. Hắn đang đánh cược, cờ rằng Hà Đồ vẫn muốn sống lại. Còn Tinh Nguyệt cứ để nàng giữ trần bộ trưởng thiên bộ đi, cũng là để mê hoặc thiên uyên tộc. Có lẽ hiện tại đối phương đã hoài nghi, nhưng Hà Đồ không ký kết minh ước cùng bọn họ, không cần bảo Tinh Nguyệt làm gì. Huống chi hiện tại hắn đang cần hấp thụ đại lượng tử khí, Tinh Nguyệt dù muốn cũng chẳng làm gì được. Sắc mặt Hà Đồ biến đổi liên tục, sống lại, ánh mắt ý cực kỳ phức tạp. Hồi sinh ta, Tổ Vũ có làm được không? Hắn có thể, đúng không? Y biết nguy hiểm rất lớn bởi vì y đã từng thử nghiệm, kết quả không tốt lắm, y khiến kẻ bị thay đổi ấy nổ tung. Nhưng Hà Đồ vẫn tin là có hy vọng, bởi vì y chính là đường sự, y biết tất cả, cho nên y tin. Lớp trưởng y không biết, Tổ Vũ cũng biết phương pháp nghịch chuyển. Hiện giờ, nghĩ lại mới thấy rõ ràng là Tổ Vũ đã nắm rõ phương thức này, bằng không hắn không thể ngụy trang hoàn hảo như vậy. Hư không rung động, tử linh phía sau vừa muốn đánh tới, Tổ Vũ đã chuẩn bị tùy thời lấy ra sinh tử quạt bất cứ lúc nào. Bỗng nhiên Hà Đồ xuất hiện. Dừng tay. Hà Đồ xuất hiện hiện thân trước mặt vị tử linh kia, lạnh nhạt nói, phục lại, đây là người của ta. Đúng vậy, người của y. Nghe thế Tổ Vũ nhẹ nhàng thở hắt ra, hy vọng có thể mê hoặc thiên uyên tộc, khiến bọn họ hiểu lầm rằng đám tử linh ra tay là vì Hà Đồ, mà không phải vì Tinh Nguyệt. Nếu Tinh Nguyệt bại lộ, thiên uyên tộc có kế sách khác thì rất khó đối phó. Mà Hà Đồ xuất hiện chính là biện pháp giải quyết tốt nhất. Bởi vì Hà Đồ đã cùng Tổ Vũ giết từ tầng 1 lên đến tầng 7, mà Tinh Nguyệt lại đi ra từ tử linh chỉ môn. Mọi người sẽ không nghĩ rằng Tinh Nguyệt từ Tinh Hồng Cổ Thành vừa qua Thiên Sơn Vạn Thủy tới tìm Tổ Vũ. Nơi xa, tâm tình Tinh Nguyệt xào động. Quả nhiên, Tổ Vũ tỉnh khốn kiếp, hắn dám phản bội bổn tọa, thầm đồng với Hà Đồ. Quả nhiên hắn ghét bỏ thực lực bổn tọa không mạnh bằng Hà Đồ, không ngờ hắn đã thành công thông đồng với đối phương, không thể thương lượng với tử linh. Bởi vì dù có bảo vật tốt đến bao nhiêu thì cũng không có tác dụng với tử linh, giết chóc mới là điều bọn họ thích nhất. Mà này Tổ Vũ dùng cơ hội sống lại để thuyết phục Hà Đồ, bởi vì bọn họ là đồng loại, khai 360 nguyên khiếu, biết phương pháp nghịch chuyển nguyên khiếu. Đối với Hà Đồ mà nói, không ai hiểu y hơn y, bằng Tổ Vũ thật sự có khả năng hồi sinh tử linh. Dù sẽ có vô số điều ngoài ý muốn và nguy cơ, Tổ Vũ không thể chết được. Hắn mà chết thì trong trừ thiên vạn giới này sẽ không còn ai có thể hồi sinh tử linh được nữa. Ít nhất hiện nay, y còn chưa thấy được kẻ khai 360 nguyên khiếu thứ hai. Và lại khai 360 nguyên khiếu cũng chưa chắc đã biết nghịch chuyển nguyên khiếu pháp. Còn Hà Đồ, y đã chết, cho nên y vô phương chuyển thụ. Hà Đồ! Tử linh đang hưng phấn lao tới bỗng nhiên ngây ngẩn. Thực lực gã không bằng Hà Đồ. Hà Đồ rất mạnh. Gã kinh ngạc. Hà Đồ, người cản ta. Ta hành xử theo quy tắc, vậy mà ngươi lại cản ta. Gã đến đây là vì quy tắc, không ngờ Hà Đồ lại dám cản gã. Hà Đồ ầm lãnh nói, cút, dù ngươi giết được hắn, hiện tại ngươi làm theo quy tắc cho nên bổn tọa không làm gì được ngươi. Nhưng chờ ngươi trở về tử linh giới vực, bổn tọa nhất định sẽ tấn công biên giới của ngươi, đích thân giết ngươi, khiến ngươi vĩnh thế trầm luân. Vi phạm quy tắc thì chịu trừng phạt nhỏ nhỏ mà thôi. Trái lời bổn tọa thì người chờ chết đi. An tĩnh, tử linh quân chủ cực kỳ nghẹn khuất, cực kỳ phẫn nộ. Gã rất muốn giết Hà Đồ, nhưng chính gã biết rằng mình không phải là đối thủ của ý.